Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 355, Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, lão gia cùng lão phu nhân cãi vả, những chuyện sau này cũng sắp đặt xong. Lúc này, Hạ Thiên Tinh không còn tâm trạng đâu mà tham dự vào đề tài của họ, chỉ nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật trước mặt. Thiên Tinh, một giọng nói đột nhiên cắt đứt sự lo lắng của cô. Là Trì Vị Ương đến. Hạ Thiên Tinh quay đầu, mấy ngày không gặp Trì Vị Ương đã gầy hơn. Mặc dù là mùa đông ăn mặc thật dày thế nhưng, vẫn cảm thấy cô ấy gầy yếu. Giống như gió thổi qua là sẽ ngã vậy. Không phải mình nói cậu không cần đến sao? Hạ Thiên Tinh đứng dậy, nhìn thấy hốc mắt lõm sâu của cô ấy có chút đau lòng. Sao lại còn cố tình chạy đến đây? Trì Vị Ương kéo kéo khóe môi. Đại Bạch một nửa cũng là con trai mình, dĩ nhiên phải đến rồi. Còn có việc muốn nói với cậu, trong hành lang dài của bệnh viện không phải chỗ để nói chuyện. Hạ Thiên Tinh bảo cô ấy đợi chút, quay lại nói mấy câu với Bạch Dạ Kình, liền cùng Trì Vị Ương đi ra ngoài. Hai người sóng vai ngồi ở vườn hoa của bệnh viện, gió lạnh thổi qua, Hạ Thiên Tinh mua hai ly cà phê, cô đặt một ly vào tay Trì Vị Ương. Trong tiệm chỉ có cà phê, không có sữa. Cậu đừng uống, đặt trong tay cho ấm là được. Trì Vị Ương gật đầu, nhiệt độ trong ly tỏa ra thân thể mới cảm thấy ấm áp đôi chút. Hiện tại cậu là phụ nữ có thai, sao lại không ăn nhiều chút? Ói mãnh liệt ăn cái gì ói cái đó, người khác mang thai đều mập lên còn mình lại gầy đi mấy ký. Đã đi khám chưa? Đi rồi, cậu yên tâm, bác sĩ kê đơn cho mình ít thuốc bổ. Hơn nữa còn nói qua được 3 tháng trước mắt sẽ không có việc gì. Hạ Thiên Tinh quan sát bụng cô ấy, là vì gầy hay vì mặc nhiều, bụng không hề lệ ra. Nếu không phải cô biết, sợ rằng người ngoài không thể nhìn ra cô ấy đang mang thai. Lần này, mổ chính cho Đại Bạch là bác sĩ phó. Hạ Thiên Tinh uống một ngụm cà phê, chưa đầy nửa tiếng, là có thể đi ra. Trì Vị Ương gật đầu, không nói gì, chỉ kéo kéo khóe môi, nói. Thiên Tinh, mình từ chức. Hạ Thiên Tinh sững sốt, cậu từ chức lúc nào? Thật ra thì cũng không được coi là từ chức. Trì Vị Ương nghiêng đầu cố làm ra vẻ thản nhiên nói với cô. Mình sơ lược lý lịch ở một công ty thi viết và phỏng vấn đều đã thông qua. Chưa đến 10 ngày sẽ phải đi Thượng Cương, cho nên, ngày mai mình sẽ đi. Muốn khiến bản thân thản nhiên chút thế nhưng, bàn tay cầm ly cà phê đã bất giác căng thẳng. Hạ Thiên Tinh nhíu mày. Sao cậu lại không thương lượng với mình? Mình không đồng ý cho cậu đi, hiện tại cậu đang trong hoàn cảnh đặc biệt. Một mình ở nơi xa lạ, làm sao sống được đây? Lúc mang thai 6, 7 tháng, ai sẽ chăm sóc cho cậu? Rồi sau khi sinh cậu một thân một mình làm sao chăm sóc cho đứa bé? Nhìn dáng vẻ cô còn khẩn trương hơn mình, Trì Vị Ương bật cười. Đầu nghiêng sang bên, mệt mỏi tựa vào vai cô. Chính cậu còn bận rộn đến như vậy, còn phải quan tâm mình. Cậu còn cả đống việc vẫn chưa xử lý xong còn gì. Hạ Thiên Tinh thở dài, không lên tiếng. Cậu nói xem kiếp trước chúng ta đã mắc nợ ai, mà kiếp này lại rối rắm phức tạp thế này. Nhìn bầu trời xanh biếc, Trì Vị Ương khổ sở. Vốn tưởng rằng ít nhất cậu có thể yên ổn sống qua kiếp này, thế nhưng, trời cao lại thích đùa giỡn. Cậu và Tổng thống tiên sinh, sao lại? Hạ Thiên Tinh không có tiếp lời. Trì Vị Ương nhắm hai mắt, sau đó yếu ớt mở miệng. Thiên Tinh, cậu cảm thấy bản thân còn có thể kiên trì được bao lâu nữa? Nếu như có một ngày, quan hệ của cậu và anh. Góc truyện audio.com, ấy bị đưa ra ánh sáng, đối mặt với chuyện anh ấy sẽ mất tất cả, cậu cũng có thể mặc kệ tương lai sao? Hạ Thiên Tinh bị Trì Vị Ương hỏi đến á khẩu không trả lời được, cô bưng cà phê nhấp một ngụm, mùi vị đó đúng là đắng chát. Vị Ương là người hiểu rõ cô nhất, cô ấy biết hôm nay cô còn có thể chịu đựng là bởi vì sóng gió chân chính vẫn còn chưa đến, bởi vì hôm nay địa vị và thành tựu của anh chưa có bất kỳ uy hiếp gì. Vị trí Tổng thống là chí hướng của anh, cô thật sự không thể để anh vì cô mà ngã khỏi nơi đó. Cô không làm được chuyện ích kỷ như vậy. Chuyện muốn nói với cậu cũng đã nói xong, chúng ta lên đi. Trì Vị Ương đặt ly cà phê sang bên cạnh, nắm tay Hạ Thiên Tinh. Cúi đầu, liếc nhìn 10 ngón tay hai người đan xen vào nhau, nở nụ cười thê lương. Kiếp này, có lẽ cũng chỉ có thể nắm tay cậu mà thôi. Hạ Thiên Tinh nghe vậy, không hề cảm thấy vui chút nào. Cô siết chặt tay cô ấy. Nếu biết vậy, sao cậu còn muốn đi? Đi giải sầu chút thôi mà. Cũng không phải sau này không trở lại nữa. Trì Vị Ương mong mỏi. Có lẽ, sau này khi trở về, không những mình dẫn theo một đứa nhỏ tinh nghịch còn có thể dẫn về cho Đại Bạch một người cha nuôi. Rõ ràng là cảnh tượng tốt đẹp, thế nhưng khi Trì Vị Ương nói xong, hốc mắt đã đỏ ửng. Thật ra thì, mấy năm trước sau khi Phó Giật Trần biến mất khó khăn lắm cô ấy mới buộc bản thân đè nén bóng hình anh ta xuống. Vất vả lắm mới giấu thật kỹ cho là có thể bắt đầu cuộc sống mới, nhưng anh ta lại xuất hiện. Sau khi xuất hiện, trái tim cô ấy lại bắt đầu dao động, bắt đầu không tự chủ được ảo tưởng cuộc sống cùng với anh. Thế nhưng, đến cuối cùng, lại bị sự ảo tưởng kia tát một bạt tay rồi hung hăng đâm xuyên qua tim cô ấy. Lần này, thật sự đã tỉnh táo. Hai người trở lại bệnh viện, không bao lâu sau, hai gian phòng phẫu thuật trước sau mở ra, ngay lập tức Phó Dật Trần dẫn đầu đi ra. Trải qua thời gian phẫu thuật lâu như vậy, cả người anh ta có chút mệt mỏi. Trên trán đều mồ hôi, có y tá đưa khăn tay cho anh ta nhẹ nhàng nói cảm ơn, gỡ khẩu trang xuống. Chỉ Vị Ương chỉ đứng cách anh ta mấy mét, si ngốc nhìn. Trong lòng biết rõ là không thể thế nhưng, không quản được ánh mắt bản thân. Đã vậy, cứ nhìn đi, nhìn một lần cuối. Có lẽ sau này sẽ không gặp nữa. Phó Dật Trần đang lau mồ hôi, cảm thấy một ánh mắt đang rơi trên người mình. Anh ta vô thức ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Chỉ Vị Ương. Cô ấy gầy, gầy đến nỗi khiến người khác đau lòng. Hơn nữa, cho dù anh ta nhìn qua cô ấy cũng hoàn toàn không có ý định né tránh. Ngược lại còn cong cong môi, hào phóng cười với anh. Nụ cười kia còn sắc bén hơn cả dao, dường như đang cứa vào yết hầu anh ta. Tim đau đến nỗi như ai đang xé tan từng mảnh, muốn đi vòng đám người qua đó thế nhưng, lão gia, lão phu nhân cùng Lan Đình phu nhân cũng đã bước đến. Bác sĩ Phó hai người họ thế nào rồi? Tay anh ta bị lão phu nhân nắm lấy, anh ta liếc nhìn lão phu nhân, lại nhìn Chỉ Vị Ương, trong lòng vô cùng sốt ruột. Nhưng hiển nhiên những người khác còn sốt ruột hơn cả anh. Ca phẫu thuật thế nào rồi? Rốt cuộc tình trạng hai người họ ra sao rồi? Cách Trương.